Nếu tu vi người này đã vượt qua từ kim cảnh thì những lời này còn có thể tin vài phần, nhưng giờ phút này, tất nhiên Doanh Thừa Phong không thể tin tưởng. Lão ông chậm rãi lắc đầu, nói, ngươi không cần phải nghi ngờ, lão phu đã tham ngộ sức mạnh không gian từ lâu rồi. Nhưng đáng tiếc là con đường thăng tiến của lão phu không giống người khác, cho nên đối với lão phu, đá định vị không có tác dụng gì. Sắc mặt Doanh Thừa Phong khẽ biến, hắn nhìn lão ông, trong lòng bán tín bán nghi. Như thể nhìn thấu những nghi ngờ trong lòng hắn, lão ông nhẹ nhàng vung tay lên, lập tức không gian trước mặt ông ta rạn nứt, một cửa động tối om to bằng bàn tay hiện ra trong hư không. Thân hình Doanh Thừa Phong vừa động, liền rời xa mấy trượng. Sức mạnh không gian, chắc chắn đây là sức mạnh không gian cường đại. Đối mặt với loại sức mạnh này, hắn lùi ra xa theo bản năng. Lão ông cười khanh khách, lập tức cửa động biến mất cùng với tiếng cười của ông ta. Quả thật lão phu chưa đột phá từ kim cảnh cho nên không thể xé rách không gian thật sự. Nhưng làm như vậy cũng đủ để chứng minh rằng lão phu đã tham ngộ sức mạnh không gian. Doanh Thừa Phong yên lặng cảm ứng khí tức trên thân ông ta, trong lòng như đã hiểu. Cường giả từ kim cảnh cũng phân chia thực lực mạnh yếu khác nhau. Tuy khí tức trên thân người này mịt mờ, nhưng lại vô cùng cường đại trong số những cường giả mà hắn đã gặp. Cũng chỉ có hai cự thú tinh linh và ác long đầu ảnh mới có thể so sánh. Đương nhiên không kể đến hai vị linh tháp chân nhân và võ lão đã đột phá từ kim cảnh. Xem ra, lão này đã đạt đến cảnh giới của một nửa cường giả tước vị, chỉ cần ông ta tìm được thời cơ, liền trở thành cường giả tước vị một thế hệ. Ánh mắt ngưng tụ, Doanh Thừa Phong chậm rãi nói. Các hạ muốn giao dịch hẳn là có liên quan đến việc đột phá và thăng tiến của các hạ. Gocchuyenaudio.com. Lão ông khẽ mỉm cười, nói. Đúng vậy, lão phu cũng không muốn lừa ngươi. Hắn chỉ vào hoàn cảnh xung quanh, nói. Ở trong này, căn bản là lão phu không thể đột phá. Biện pháp duy nhất chính là rời khỏi nơi đây tiến vào trong thánh vực mới có thể ngưng tụ đủ sức mạnh của trời đất trợ giúp lão phu thăng tiến. Thánh vực, lập tức hai mắt Doanh Thừa Phong sáng lên. Văn tình tới từ một nơi trong thánh vực nếu như có khả năng, hắn cũng muốn tiến vào xem xét đến tột cùng. Không sai, sắc mặt lão ông ngưng trọng nói. Anh bạn trẻ trên người ngươi có bảo vật không gian có thể giúp ta rời khỏi nơi đây, và tiến vào thánh vực. Doanh Thừa Phong co khuỷu tay lại, chạm vào sơn hà đồ trong ngực. Đến lúc này, rốt cuộc hắn đã hiểu dự định của đối phương. Lặng lẽ cười, Doanh Thừa Phong nói. Tiền bối muốn sơn hà đồ trong tay vãn bối sao, ha ha, vật ấy không thể trao đổi được. Lão ông liền lắc đầu, nói. Ngươi sai rồi, vật ấy quý giá như thế, đã bị ngươi đạt được tất nhiên lão phu sẽ không mưu toan tranh giành. Doanh Thừa Phong nháy mắt hai cái, nói. Vậy ông muốn thế nào? Lão phu chỉ muốn nhờ vật ấy để rời khỏi nơi này. Lão ông nghiêm nghị nói. Ánh mắt Doanh Thừa Phong chợt lóe lên, trầm giọng nói. Chẳng lẽ tiền bối bị người ta dùng bí pháp vây khốn ở nơi đây nên không thể rời khỏi? Lão ông nghiêm nghị nói, không sai, nếu không như thế, làm sao có chuyện đến bây giờ mà lão phu vẫn dậm chân ở cấp từ kim cảnh? Doanh Thừa Phong chăm chú nhìn ông ta, nói, tiền bối đã nhìn thấy sơn hà đồ trong tay vãn bối, vì sao không cướp đoạt trực tiếp mà phải khổ tâm giao dịch? Nơi này là động tiên, mặc dù có cơ duyên rất lớn, nhưng cũng có nguy hiểm không kém. Doanh Thừa Phong không tin ông ta tốt như vậy, ở trong này mà vẫn sẵn sàng thực hiện giao dịch công bằng với một người chưa hề gặp mặt bao giờ. Lão ông chớp mắt nói, anh bạn trẻ câu nói đó thật thú vị, bảo vật không gian ở trong tay ngươi, ngươi muốn rời khỏi thì chỉ việc động não, làm sao lão phu có thể cướp đoạt. Doanh Thừa Phong cười khanh khách nói, xem ra vãn bối có thể giữ được tính mạng, đều là nhờ vào phúc khí của bảo vật. Lão ông khẽ mỉm cười cũng không phủ nhận, Doanh Thừa Phong suy xét một lát nói. Tiền bối dự tính lợi dụng uy năng của bảo vật để rời khỏi nơi đây bằng cách nào? Hắn trầm giọng nói, nếu làm vậy mà khiến bảo vật bị tổn thương, vãn bối phải cự tuyệt thôi. Lão ông liên tục xua tay, nói, ngươi hiểu lầm rồi, chẳng qua lão phu muốn mượn lối đi không gian của bảo vật để rời khỏi thế giới này mà thôi. Doanh Thừa Phong ngẩn ra, nói, ông muốn tiến vào trong sơn hà đồ. Đúng vậy, lão ông nghiêm nghị nói. Chỉ cần có thể rời khỏi nơi này, tiến vào một thế giới khác, lão phu tự có biện pháp tiến vào thánh vực. Doanh Thừa Phong trầm ngâm một lát, sắc mặt thay đổi liên tục rốt cục nói. Tiền bối, nơi này còn có rất nhiều đá định vị, vì sao người không sử dụng? Lão ông cười khổ một tiếng, nói. Một viên đá định vị chỉ tượng trưng cho một không gian quỷ dị mà thôi. Loại không gian này vẫn là một vùng đất chết, không hề giao nhau với thánh vực, mặc dù lão phu có khả năng phi thường, cũng không thể lấy đó làm tấm bật để rời khỏi nơi đây. Doanh Thừa Phong chậm rãi gật đầu, nói. được, chỉ có điều tiền bối muốn nhờ bảo vật không gian để rời khỏi, không biết phải trao đổi như thế nào. Trên mặt lão ông lộ ra vẻ vui mừng, nói, gocchuyenaudio.com, bên trong ảo cảnh vô tận này, trải qua vô số năm tổng cộng ngưng tụ thành 36 viên đá định vị, nếu ngươi đồng ý trợ giúp lão phu rời khỏi, vậy thì lão phu sẵn sàng dẫn ngươi đi tìm nơi ở của tất cả những người bảo vệ. Khách chương.